xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, chương 40, đe dọa tổng thống. Có tiền, liền không cần phải lo lắng chuyện khác, duy nhất còn muốn dùng lực lượng của chính mình làm chính là đi làm một tấm cái này thế giới chứng minh nhân dân. Không có thứ này, nhưng là nửa bước khó đi a. Khó có được đi tới hiện đại thế giới. Hắn đương nhiên muốn hưởng thụ một chút phàm nhân sinh hoạt. Hoài niệm một cái kiếp trước thời gian. Thân phận loại vật này nhất kiêng kỵ nhất là cái gì? Đó chính là ở cái này quốc gia công việc, cái này cái quốc gia chứng minh nhân dân. Đây là chính mình tìm phiền toái cho mình. Mà Ngô Thiên lúc này đây không muốn làm để ý Hoa Hạ quốc chứng minh nhân dân. Hắn đến muốn đi quốc thí xem thử. Nói mình là Hoa Hạ người. Di dân đến ở mờ quốc. Nói như vậy không những được trực tiếp thu được ở mờ nước thân phận chứng minh. M quốc cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện đi thăm dò đến cùng có hay không ngươi cái này nhân loại. Mỗi ngày công việc di dân người có nhiều như vậy. Nếu là từng tái đều có thể tra được. Như vậy bọn họ thật muốn vội vàng chết. Mam quốc hướng các quốc gia 747 mở rộng rời dân chính sách. Nhất chủ yếu nhất vẫn là thu nạp kẻ có tiền. Tới tăng bổn quốc GDP. Ngô Thiên hiện tại coi như là thổ hào. Tiền với hắn mà nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. M quốc làm sao có thể không chào đón hắn đâu. Nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Tìm một cái tĩnh lặng địa phương. Ngô Thiên trực tiếp dùng thuấn di đi tới ầm nước ước nữ thành phố. Đây chính là kiếp trước nghĩ cũng không dám nghĩ thành thị. Nằm mộng cũng muốn tới. Lúc này đây. Xem như là ở chén thánh thế giới làm được. Theo lục tục đi trước một series ngành chính phủ tiến hành công việc di dân thủ tục. Ngô Thiên đau đầu, nhiều lần vấp phải trắc trở. MK lớn của đất nước hy vọng càng ngày càng nhiều kẻ có tiền di dân qua đây. Nhưng là ai nào biết Ngô Thiên có tiền. Ngô Thiên rừng cũng không thể trực tiếp ném ra mấy ức vài tỷ tới khoe khoang a. Làm như vậy không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào giỏ. Nhân gia còn muốn toàn phương vị điều tra ngươi. Cho nên Ngô Thiên đến mỗi một cái ngành chính phủ. Người khác đều lấy Ngô Thiên không có thân phận chứng minh cùng với tài sản chứng minh. Cự tuyệt hắn di dân đến ở mờ quốc. Cuối cùng, ở không có biện pháp tình huống bên dưới. Ngô Thiên coi là chân chánh biết. Chứng minh nhân dân xử lý để ý không có hộ khẩu chứng minh là có bao nhiêu khó. TMD tương đương. Các ngươi đã cho thể diện mà không cần. Lão tử để các ngươi biết. Không phải làm cho ta chứng minh nhân dân. Ta liền trực tiếp đem các ngươi quốc gia đánh. Dưới cơn nóng giận, Ngô Thiên định dùng mạnh. Mấy giờ còn không có chuẩn bị cho tốt chuyện này. Hắn bây giờ là phiền não cực kỳ. Tâm tình không tốt, hắn thuận tay đều có thể hủy diệt cái thế giới này. Trực tiếp bay lên trời, cũng không ở tử bị cái này thế giới người chứng kiến. Ngô Thiên mục tiêu, rõ ràng làm quốc tổng thống chỗ ở Brokeback Cung. Bất quá nửa phút, hắn liền đến mục đích. Trong nháy mắt, khí thế kinh khủng bộc phát ra, tô lên bầu trời bị vô cùng hắc vân bao phủ. Brokeback trong cung. Mnick Tổng thống đang ở vội vàng xử lý quốc gia đại sự. Vạn vạn không ngờ tới. Hắn quốc gia gần có tai họa ngập đầu. Lisa, đi vào một chút. Một bên xử lý quốc gia đại sự. Mnick Tổng thống hướng về phía no cửa phòng làm việc hô một tiếng. Lập tức, một người vóc dáng lõm. Đột, có, trí, mặc khêu gợi mỹ nữ tóc vàng đi đến. Ngài Tổng thống, xin hỏi có chuyện gì không? Lisa, ngươi xem một chút khí trời bên ngoài. Hôm nay không phải tinh không vạn lý sao? Làm sao biết máu bão táp? M quốc Tổng thống đứng lên, đi tới rơi xuống đất thủy tinh trước. Chỉ vào phía ngoài bầu trời dò hỏi. Báo cáo ngài Tổng thống. Chuyện này còn cần hướng dự báo thời tiết bộ môn tuần tra. Mảnh này hắc vân tới rất là rất mạnh, tựa như bịa đặt, hôm nay hành trình, hy vọng ngài Tổng thống có thể chờ. Ta sẽ lập tức tiến hành điều chỉnh. Cái này gợi cảm mỹ nữ cung kính hồi đáp. Ân, cái kia ngươi đi mau đi. Có chuyện gì, ta sẽ liên lạc lại ngươi. Thi Hòm Quốc Tổng thống trở lại chỗ ngồi của mình, còn không hề ngồi xuống. Ầm ầm, một tiếng trầm đục, nguyên bản ở vào 10 cây em bên ngoài tòa Kiax núi. Trong nháy mắt không rõ nguyên nhân bạo tạc, một đóa ngất trời đám mây hình nấm trực thăng mấy vạn mét trên cao. Ngay tại lúc đó, kịch liệt phong bạo tịch quyển lái đi, trong nháy mắt ảnh hưởng đến phương viên cân nhắc trăm dặm. Brokeback cung càng là đứng mũi chịu sào, nhất là cái kia siêu cấp thủy tinh công nghiệp rơi xuống đất thủy tinh. Bởi vì bị một khối hòn đá nhỏ bắn trúng, kém chút phá nát thành toái phiến. Chuyện gì xảy ra? Lisa, lập tức thông báo tất cả bộ môn, cho ta đi nhanh chóng điều tra chuyện này. Em mở quốc tổng thống bị sợ không nhẹ, nói đến đầu tới lại có quyền lợi. Hắn vẫn một cái phàm nhân, chỉ thấy hắn đem chính mình kinh hách biến thành nộ khí phát ở Lisa trên người. Đại hống đại khiếu hoàn toàn giống như là người điên. Hừ hừ hừ hừ, đây chính là hay làm quốc tổng thống. Thật là một buồn cười phàm nhân. Một hồi cười nhạt vang lên ở cái này gian trong phòng làm việc. Tùy theo, Ngô Thiên thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở hay làm quốc tổng thống trước mắt. Thong dong tự tại trực tiếp ngồi ở phòng làm việc đoán bị trên ghế salon. Ngươi là ai? Đột nhiên xuất hiện một người xa lạ ở chỗ này. Loại này chỉ có ở khoa huyễn điện ảnh bên trong mới phải xuất hiện tràng cảnh. Lệ Nhầm Quốc Tổng thống cùng bí thư Lisa tê cả da đầu. Ta là người như thế nào không cần quan tâm. Mới vừa lễ vật, còn thích không? Cười lạnh đối với Nhầm Quốc Tổng thống nói một câu. Ngô Thiên mặc dù là ngồi, nhưng là ánh mắt của hắn hoàn toàn là cái loại này bao quát hết thảy loại hình. Tuy nói là không có tiêu cự con mắt, thế nhưng càng thêm làm cho mãnh liệt uy hiếp. Ngươi nói cái gì? Mới vừa ác núi, là ngươi nổ tung. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi lại là vào bằng cách nào? M quốc tổng thống len lén nuốt xuống một bãi nước miếng. Thân là tổng thống, hắn biết mình đại biểu cho một cái quốc gia. Cho dù đối mặt nguy cơ tử vong, cũng muốn biểu hiện hấp hối không sợ. Tuy là mặt ngoài võ thuật coi như không tệ, nhưng là vừa làm sao lừa quá Ngô Thiên thần thức đâu. Ở Ngô Thiên thần thức dưới, M quốc tổng thống căn bản là không che giấu được cái gì. Cái kia run lên hai chân đã nói rõ tất cả. Sự sợ hãi trong lòng của hắn càng là đạt đến tới cực điểm. XX núi đúng là bị ta oanh tạc rơi. Ta là người như thế nào ngươi không cần lưu ý. Ta là vào bằng cách nào ngươi lại càng không dùng đi ngờ vực vô căn cứ. Ngươi có thể đem ta 5, 4 trở thành là thần. Mà ta còn hy vọng đạt được cơ mờ qua thân phận chứng minh. Ngươi có thể không biết a, ta hôm nay nhưng là lãng phí thời gian 3 tiếng đi làm thân phận chứng minh. Có thể những cái được gọi là nhân viên chính phủ căn bản không để ý tới ta. Thân là một cái giở tay nhấc chân có thể hủy diệt cái này cái quốc gia người. Nếu bị người đối xử như thế, thực sự để cho ta hết sức khó chịu a. Vi nhấc cặp mắt lại, Ngô Thiên tự tay tùy tiện ngưng tụ ra một viên mấy vạn điểm sức chiến đấu năng lượng cầu. Bay thẳng đến bên ngoài vung, bảnh lang, nhất thanh thúy hưởng. Siêu cấp thủy tinh công nghiệp rơi xuống đất thủy tinh trong nháy mắt hóa thành toái phiến. Năng lượng cầu bay vụt đến hơn 20 công hơn dặm. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Khoảng ké chết núi không xa, lại là một tòa ắc núi bị đánh nổ thành toái phiến. Đám mây hình nấm lần thứ hai phóng lên cao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.